Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Hắc Long. Đêm khuya cung đình lộ ra càng thêm tĩnh mịch, Saoru đi vào thành cung bên cạnh, trực tiếp dùng thẳng đứng tư thái chạy đi lên, có linh hoạt bộ pháp LV4 tăng phúc, hắn rơi xuống đất im ắng, tại trong âm u ẩn tàng thân hình. Dựa theo ban ngày dò thăm bản đồ không ngừng đi sâu. Qua một cánh cửa về sau, vệ binh tuần tra rõ ràng biến nhiều. Hẳn là đi tới hoàng cung chân chính trọng địa. Saoru yên lặng cười dưới. Một tên ảnh phân thân hiển hiện, chủ động tiến lên dò đường. Phân thân kế thừa chính mình ảnh võ sĩ phương diện năng lực. Đối với ẩn tàng thân hình cùng lợi dụng hắc ám hết sức có thiên phú. Đồng thời thực sự chạy không thoát, còn có khả năng trực tiếp hủy bỏ hư hóa. Công chúa phòng ngủ, hẳn là ở chỗ này. Ảnh phân thân đi vào một cái thông đạo bên trong, nhìn trực tiếp thủ vệ tại cửa ra vào người hầu. Biết phiền toái, có địa phương, nhất định phải cường công. Bản thể hắn cùng ảnh phân thân cùng nhau mượn âm u hoàn cảnh tiếp cận. Ánh nến vờn quanh. Thỉnh thoảng nổ tung một điểm tiếng vang, đôm đốp, liền tại hạ một người ánh nến nổ tung thời điểm. Saoru cùng ảnh phân thân đồng thời động, bọn hắn giống như báo săn một dạng tật nhau. Tay phải che thủ vệ miệng, tay trái thẳng tiếp nhận trọng kích. Phanh phanh, hai tiếng về sau, hai cái thủ vệ hét lên rồi ngã gục, lại bị bọn hắn tiếp được, nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Mở ra cánh cửa, bên trong còn có một cái gian phòng, ngủ hẳn là thị nữ của công chúa cùng cung đình Mama. Kỹ thuật mê man, Saoru rút ra một tấm thẻ bài, một đạo bột phấn hạ xuống, cam đoan các nàng có thể ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Luôn cảm giác, năng lực của ta, hoàn toàn có khả năng làm một tên thích khách ưu tú. Hoặc là đạo tặc A. Hắn nhếch miệng, mở ra công chúa khuê phòng cửa chính, lọt vào trong tầm mắt, một tên màu bạch kim nữ hải ăn mặc váy ngủ, ngã xuống giường, trong tay còn nắm thật chặt một chuỗi vòng cổ. Không thích hợp, Saoru lập tức cảm giác không đúng, liền vội vàng tiến lên, giống, một cỗ mặc dù nhẹ nhàng, nhưng bản chất rất cao áp lực. Liền theo chúa cứu thế thân bên trên truyền đến, nói chính xác là trên tay nàng vòng cổ. Long uy, Saoru nhịn không được cười lên. Hắn một mực dùng linh áp giả mạo Long uy, hiện tại cuối cùng nhìn thấy hàng thật, đối cứng lấy cỗ uy áp này tiến lên. Hắn linh cảm thả ra, quét mắt chúa cứu thế vài lần, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Này tựa hồ là, ta nói, chúa cứu thế biến thành dạng này, kẻ cầm đầu liền là chân long vòng cổ bên trên long tinh. Mà này miếng long tinh hơn 1000 năm đều hết sức yên tĩnh. Đêm nay làm như vậy yêu, tự nhiên là bởi vì quan hệ của hắn. Long tinh phía trên, tựa hồ có một đường vết rách, dẫn đến lực lượng tiết ra ngoài. Này một đường vết rách. Hẳn là bởi vì thanh thuộc tính hấp thu kinh nghiệm đưa đến yếu kém điểm, tạo thành hàng loạt phản ứng dây chuyền, đến ban đêm cuối cùng phát tác. Saoru dùng phong phú thần bí học thức, lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đối với kỵ sĩ hoặc là vu sư tới nói, một viên mở ra khe hở long tinh, đơn giản giống như một cái chủ động mở ra cửa chính bảo tàng. Nhưng chúa cứu thế quá nhỏ, vẫn là người bình thường. Lúc này, tựa hồ cảm nhận được hắn đến. Cái viên kia long tinh mặt ngoài vậy mà hiện ra gai nhọn. Tại chúa cứu thế trên tay cắt một cái miệng máu. Long tinh khe hở nhắm ngay miệng máu. Tựa hồ mong muốn chui vào. Triệt để dung hợp. Nhưng dạng này hình thức. Cuối cùng đến cùng là chúa cứu thế nắm giữ chủ động. Vẫn là để một cái nào đó ấn ký dùng khác loại tư thái phục sinh đâu. Saoru cười lạnh một tiếng, trong lòng biết lúc này vật lý loại phương pháp căn bản là không có cách đem chúa cứu thế cùng Long Tinh tách ra. Đây là một cái nghi thức có thần bí học lực lượng bảo hộ. Muốn phiền toái, hắn vuốt vuốt mi tâm, đem gian ngoài hai cái kỵ sĩ kéo vào, tiện tay ném tới mama cùng thị nữ trên giường, khóa kỹ cửa chính, hy vọng thời gian đầy đủ. Hắn quyết định theo tâm linh giới tới tay, cứu một thoáng chúa cứu thế, dù sao cũng là hắn nguyên nhân mới đưa đến cái này nguy cơ. Bất quá cũng làm dự phòng biện pháp, một cái ảnh phân thân liền ở bên cạnh, một khi xuất hiện biến cố, hoặc là có người phát hiện không đúng, liền sẽ lập tức lay tỉnh bản thể, linh hồn xuất khiếu, đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Thong dong hoàn thành chuẩn bị Saoru, hai mắt trợn trắng, linh thể một thoáng nhảy vọt, một cỗ áp lực kinh khủng, theo bốn phương tám hướng tới, như là thế giới chống lại, quả nhiên là chư thần hoàng hôn. Ta mặc dù triệt để khôi phục, nhưng ở cái thế giới này, vậy mà chỉ có thể câu thông đến tầng thứ hai, tâm linh giới. Saoru linh thở sâu, cũng may, cũng đầy đủ. Hắn lần nữa nhảy vọt, đi vào tâm linh chi hải, tại trước mặt liền có một cái bí cảnh trùm sáng, bên trong tựa hồ mơ hồ có cự long đang gào thét. Tại ăn mòn tâm linh rồi hả? Long tinh bên trong quả nhiên còn có dấu ấn tinh thần còn sót lại. Thế nhưng, một cái kéo dài hơi tàn ngàn năm truyền thuyết sinh vật, còn có thể lưu lại nhiều ít huy thế? Saoru cười lạnh một tiếng, thi triển tâm linh kỳ thuật, tiến nhập chúa cứu thế tâm linh bí cảnh. Trời xanh mây trắng, bình nguyên máy xay gió, một tòa thật to yêu mỹ, phảng phất mộng ảo đồng thoại bên trong thành bảo, liền tọa lạc tại trong veo bờ sông. Nếu như không phải có như vậy một đầu ác long, chính là một bức rất ấm hệ hình ảnh. Đáng tiếc, đang ghé vào tòa thành bên trên, trắng trợn phá hư ác long, hoàn toàn phá hủy này một phần mỹ cảm. Đây là một đầu chân chính cự long, nó thân dài vượt qua 10 mét, nhưng cùng Saoru chủ thế giới bên trong đối cự long miêu tả khác biệt. Cũng không phải là mọc ra cánh thịt lớn đại thần làn hình ảnh. Bất quá cái này cũng như người bình thường, khác biệt thế giới long chủng. Khẳng định có lấy nhất định khác nhau. Tại Saoru trước mặt liền là một đầu màu đen long, toàn thân mọc đầy tinh tế tỉ mỉ lân phiến cùng lớp biểu bì. Nó có một cái bén nhọn ba góc đầu, đỉnh đầu chất sừng nhô lên, hình thành một cái hùng vĩ vương miện, một hàng cốt thứ dọc theo xương sống một đường hướng phía dưới. Hai cây cứng cáp chân rồng đang đạp tại thành bảo nóc nhà, sinh ra bốn chỉ, ba cây hướng về phía trước, một cây hướng về sau, mà cánh của nó là giống con rơi cánh thịt. Tại đầu cánh có ba cây lợi chảo, thon dài cổ giống như rắn quan xoắn, đang thỉnh thoảng phun ra ra hỏa diễm. Một cỗ đáng sợ long uy đang tùy ý lan tràn, khiến cho trong thành bảo một mảnh bối rối. Hắc long mục tiêu không hề nghi ngờ là thành bảo hạch tâm chúa cứu thế công chúa. Nó muốn triệt để thôn phệ ý thức của đối phương, hoàn thành trình độ nào đó trùng sinh. Ầm ầm, hỏa diễm quét qua, một mảnh nóc nhà nổ tung, hiện ra trốn ở trong đó chúa cứu thế công chúa. Không, người nào tới cứu cứu ta? Chúa cứu thế ôm đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt. Tâm linh của nàng phòng ngự tại cự long trước mặt, đơn giản như là người giấy hài hước. Sau một khắc, to lớn mà giữ tợn đầu rồng hạ xuống, kéo ra miệng rộng, tựa hồ muốn đem nàng một ngụm nuốt mất. Chúa cứu thế hai mắt nhắm lại, nhưng không có cảm giác đau truyền đến. Công chúa, ta nghĩ ngươi cần một vị kỵ sĩ. Một cái có chút trêu tức thanh âm truyền đến, nàng mở to mắt, phát hiện mình đang bị một cái nam tử xa lạ ôm. Bên tai cuồng phong gào thét, thế mà đã rời đi thành bảo. Ngươi là Garfield, một loại tâm linh trực giác. khiến cho thiếu nữ khẳng định nói: "A, xem ra dung hợp một phần nhỏ long tinh ngươi đã kinh biến đến mức phi phàm, có thể nhận ra linh thể khí tức khác nhau." Saoru cười cười, khiến cho chúa cứu thế không khỏi có chút thất thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.